Em chính là người tôi yêu. Chương 30, thăm bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bệnh viện nhắn bước vào phòng nó vẫn chùm chăn kín mít. Thật ra là lúc hắn đi về là nó mở chăn ra rồi, nhưng nghe tiếng mở cửa nên chùm chăn tiếp tục. Heo à, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè. Hồng ăn, kỳ kỳ nha, bình thường mới nhắc tới đồ ăn là mắt nó sáng rực rồi, sao bây giờ biết chê nữa? Hay là nó giận hắn chuyện lúc nãy? Hắn mở hộp cháo ra, hơi nóng bốc lên đến nỗi nó còn ngửi được mùi thơm của cháo và nghe thấy tiếng bụng nó biểu tình. Heo à, không ăn phải không? Dậy tôi ăn đây, cháo gà nè, trái cây nè, bánh su kem nữa nè. Trời ơi ngon quá ta ơi, không ăn uổng quá. Hắn đang khơi dậy, tâm hồn ăn uống, của nó, bụng nó biểu tình dữ dội hơn nữa, đói quá. Măm, nhoàm, ngon quá, hắn giả bộ ăn nhưng thực sự hắn chỉ ăn vài miếng táo thôi, không dám động đến cháo và bánh của nó dù chỉ một miếng nhỏ. Nè, ăn hông heo, nó nghe câu đó bèn mở chăn ra, định bước xuống giường. À quên, tôi biết cô ăn hông hết rồi, để tôi ăn dùm cho. Dạ hông mượn, nó nhào tới đẩy hắn ra, mắt sáng rực nhìn đống đồ ăn rồi xử đẹp từng em. Còn hắn khi bị nó đẩy xuống dưới đất đang ngồi một cục ở dưới. He he, có cách rồi, ui ra, heo ơi, đau quá à, đau gì, cô đẩy tôi xuống dưới này rồi còn giả bộ lên mặt nữa hả? Ai biểu anh đứng chỗ đồ ăn của tôi làm gì, bộ cô đỡ tôi lên là cô đói chết à, đỡ tôi lên. Đang ăn, chờ chút, đồ ăn và tôi cô chọn cái nào, đương nhiên là đồ ăn rồi, gì, đồ ăn, thật, thật mà, hắn ngồi lên tiến lại gần nó, áp mặt hắn vào mặt nó đỏ lên, chọn cái nào đây? Heo, chọn, chọn, xích ra. Nó đẩy hắn ra nhưng hắn cầm chặt tay nó lại, mặt hắn gian hơn. Cho cô thêm một cơ hội nữa. Tôi, không chọn được không? Phải chọn, hắn càng ghé sát nó hơn, nó sợ đến tím mặt. Cạch, Vi ơi tao đến thăm mày nè. Di, Yến, Tuấn, Nam, An bước vào phòng. Nhưng trong tư thế giữa nó và hắn thì, Vi à, mày, Yến, Tiểu Vi, bạn, Tuấn, Vi ơi, sao mày? Di, An đứng như trời trồng nhìn nó và hắn tim như bị cứa ra từng khúc. Nó thấy tình hình không ổn nên vội đẩy hắn ra. Mọi người mới, tới hả, mới tới, mày giải thích đi. Chuyện đó là sao, Yến, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm, Di, tại tay cô ta dính thức ăn nên tôi lau dùm. Hắn, thật hả, Nam, thật, không tin, Nam, thì kệ mày chứ thằng khùng. Vì à, sự thật là giống như Huy nói phải không? An, thật mà, hi hi, hôm nay tụi tao đến thăm mày nè, có quà nữa. Di, quà gì? Di nâng cánh tay lên, trên tay là 3-4 túi quà có in trên đó dòng chữ. Thanh yêu, wow, ngon hông, ngon mà, chép này ngắn quá rồi tê, gờ phải đi ngủ. Bài chép sau bù nhiều hơn, cách chương.